Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, hạng thứ 2 sinh ý. Nhìn xem Vương Húc đưa tới súng ngắn, Jesse cùng trống lúc lắc đồng dạng lắc đầu, thanh thương này thế nhưng là giết người thương, nếu là ở trên người lưu lại mình vân tay, Jesse không cần nghĩ cũng biết. Một khi bị người phát hiện hắn nhất định phải chết. Walter, người tiểu bằng hữu không muốn phối hợp ta à? Nhìn thấy Jesse dọa đến muốn chết, Vương Húc cười nhìn về phía Walter. Walter ngăn tại Jesse trước mặt, nhìn một chút thi thể trên đất, hít sâu một hơi, nói, ta tới bắt. Không, chỉ có thể hắn tới bắt. Ngươi trải qua ta xét duyệt, nhưng là hắn không có. Vương Húc để Jesse tại thương bên trên lưu lại vân tay, là bởi vì Jesse thấy được hắn giết người. Jesse cùng Walter không đồng dạng. Vương Húc đối Walter hiểu rõ, biết hắn là một cái cùng đường mạt lộ lão nam nhân, năng kiếm tiền liền sẽ không tiếc hết thảy. Mà Jesse khác biệt, hắn mới 18-19 tuổi, chính là nhân sinh chập trùng thời điểm. Không lưu lại một điểm bảo hiểm. Ai biết ngày nào Jesse bị cảnh sát bắt. Hắn có thể hay không loạn nói chuyện. Tới lấy thương. Lại đi kia hai cá nhân trên người mở hai thương. Để cho ta nhìn xem thành ý của ngươi. Vương Húc cười nhìn về phía Jesse. Trong ánh mắt là không cho cự tuyệt băng lãnh. Walter là cái 50 tuổi lão nam nhân. Lại biết mình không còn sống lâu nữa. Đảm lượng muốn so Jesse lớn, nhìn thấy Jesse ngốc ngốc đứng đấy, liền cùng mất hồn đồng dạng. Walter nhỏ giọng nói, Jesse, đi làm đi, ta không dám, các ngươi không nên ép ta. Jesse bị dọa đến sụp đổ, hắn chỉ là cái đầu đường lưu manh, nơi nào thấy qua trường hợp như vậy. Vương Húc không còn nói chuyện, nhẹ nhàng kéo động thương xuyên. Họng súng chậm rãi giơ lên. Đừng, lão bản, ta cam đoan Jesse nhất định sẽ không nói. Walter tranh thủ thời gian ngăn trở họng súng. Chỉ vào trời đối Vương Húc lớn tiếng thề. Vương Húc lẳng lặng nhìn Walter. Hai người nhìn nhau 5 giây. Walter đều không có tướng ánh mắt đến mở. Mà tại Walter sau lưng Jesse. Tại họng súng đe dọa bên trong. Đã sợ đến tiểu trong quần, giống như một con bị hoảng sợ tuần lộc đồng dạng. Walter, xem ở tình cảm của ngươi bên trên, ta lại cho hắn một cái cơ hội. Vương Húc thu hồi ánh mắt, lần nữa đem súng lục đưa ra đi, mở miệng nói, tiểu tử, ngươi tốt nhất thông minh một chút. Kém chút bị đánh chết Jesse, cái này một lần cũng không dám lại giữ vững được. Tại Vương Húc lạnh lùng ánh mắt dưới, Jesse run rẩy tiếp nhận súng ngắn, nhắm mắt lại đi đến hai cỗ trước thi thể, cắn răng bóp lấy cò súng, phanh phanh phanh, liên tiếp 11 tiếng súng vang, Jesse trọn vẹn đả quang một viên băng đạn, cái này mới miễn cưỡng mở mắt, đập vào mắt, điên cuồng tiểu bát thi thể đã bị viên đạn đập nát. Màu đỏ máu tươi nước suối đồng dạng hướng ra phía ngoài tuôn ra. Dưới ánh mặt trời bày biện ra rượu nho dáng vẻ. Jesse chỉ là nhìn thoáng qua. Lập tức vứt bỏ súng ngắn. Chạy đến một bên ói ra. Thật vô dụng. Vương Húc lắc đầu. Quay đầu nhìn về phía Walter. Cười nói. Walter, ta vẫn luôn rất xem trọng ngươi. Muốn cho ngươi tới giúp ta. Chỉ là không nghĩ tới ngươi như thế có quyết đoán. Ta một hồi không có nhìn chằm chằm. Ngươi thế mà buôn lậu thuốc phiện đi. Bất quá dạng này cũng tốt. Để cho ta thấy được ngươi quyết đoán. Ngươi so với ta nghĩ còn muốn có lá gan. Về sau đi theo ta làm rất tốt. Đảm bảo ngươi phát đại tài. Lão bản, ngươi cũng làm bột giặt sinh ý. Nghe được Vương Húc, đã vò đã mẻ không sợ rơi Walter. Trên mặt thế mà lộ ra dáng tươi cười. Hắn cười là như vậy thoải mái. Mang theo một tia buông lỏng. Như có ngàn cân gánh nặng. Hôm nay rốt cục có thể buông xuống. Không, ta làm đồ cổ sinh ý. trước kia chuyên công Trung Quốc thị trường, hiện tại tới Âu Mỹ, dự định liên chiến Âu Mỹ thị trường. Vương Húc mở miệng cười, nói đến phần sau ngữ khí hơi ngừng lại, chần chờ nói, có thể hay không nói cho ta, ngươi làm sao lại nghĩ cán cái này, hôm nay nếu không phải ta xuất hiện, ngươi liền chết chắc. Lão bản, ta rất cần tiền, rất nhiều tiền. Tại chế tác bột giặt bên trên, ta tuyệt đối là chuyên gia cấp bậc. Ta làm ra bột giặt, độ tinh khiết có thể đạt tới 99%. Mà trên thị trường hàng độ tinh khiết chỉ có 86. Chỉ cần hàng của ta ra hiện tại thị trường, mọi người lại so với tranh mua miễn phí mua sắm khoán tốc độ còn nhanh hơn. Liền đem hàng của ta tranh mua trống không? Walter cũng không thừa nhận mình là đang tìm cái chết, cố gắng giải thích, bằng vào ta hiện tại sản lượng, một tuần năng sản xuất 1 kg bột giặt, giá bán 8 vạn USD. Chỉ cần 1 tháng, ta liền có thể kiếm được đủ tại sau khi ta chết. Đầy đủ người nhà của ta sinh hoạt tiền, vì người nhà, ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì, dù là ta rõ ràng biết đây là không đúng. Nhưng ta không có lựa chọn quyền lợi, 1 kg 8 vạn USD, như thế kiếm, Vương Húc mặc dù đối với tiền tài không có quá lớn truy cầu, cũng biết lấy mình 2 ước USD giá trị bản thân, chỉ sợ ngay cả một chiếc tốt du thuyền cũng mua không được. Nghe được Walter, Vương Húc không thể không nói, cái này sinh ý thật sự không tệ, muốn biết, nơi này là Mỹ đế. Không phải Trung Quốc, Vương Húc cũng nhịn không được lại nghĩ, mình có phải hay không nên khuếch trương một chút làm ăn. Không không không, bột giặt tại kiếm tiền, cũng không thích hợp ta đi làm. Ta đi vào Âu Mỹ về sau, hoàn toàn có thể làm Âu Mỹ đồ cổ sinh ý. Nơi này thị trường càng lớn, giá cả càng tốt hơn, chưa chắc so bột giặt sinh ý kém. Mà lại tại Âu Mỹ buôn bán đồ cổ, hoàn toàn là hợp pháp. Vương Húc trong lòng động về sau, rất nhanh liền phản ứng tới. Hắn cũng không cần đi kiếm cái này lòng dạ hiểm độc tiền. Muốn biết, Âu Mỹ địa khu đồ cổ mới là chân chính giá trên trời. Van Gogh một bức họa cũng đủ để bán được vài ức USD. Văn hóa phục hưng thời đại còn sót lại, càng là mấy ngàn vạn cũng đỡ không nổi. Tướng so với dưới, bột giặt sinh ý mới là tiểu đạo. Lo lắng hãi hùng không nói, còn rất có thể có đại phiền toái. Bột giặt sinh ý không đáng tin cậy. Đừng nói ta đồ cổ làm ăn, liền là đi dân quốc vị diện miến điện, kéo một xe ngọc thạch quặng thô cũng so cái này kiếm tiền. Thu hoạch cùng chi tiêu không thành có quan hệ trực tiếp. Vương Húc lập tức nản chí, mình cũng làm bột giặt ý nghĩ, quay đầu đối Walter nói ra, đừng nghĩ bột giặt làm ăn, ta có cái nhiệm vụ giao cho ngươi, chỉ cần ngươi làm tốt, hoàn toàn không thể so với bán bột giặt thu nhập kém. Ngươi có nguyện ý không từ bỏ cái này tới giúp ta? Thật, Walter rất khó tin tưởng, còn có cái gì sinh ý so bột giặt kiếm tiền? Vương Húc từ chối cho ý kiến gật đầu, cho mình đốt lên 1 cây xì gà, nói, ta đồ cổ sinh ý, sẽ ở Mỹ đế một lần nữa khai trương, ta cần một vị mới, mà lại đáng tin đại diện thương. Thông qua mấy ngày khảo sát, Walter, ngươi hoàn toàn phù hợp điều kiện của ta, ta chính thức mời ngươi gia nhập việc buôn bán của ta. Cùng ngươi cán. Ta năng kiếm được rất nhiều tiền sao? Walter không quan tâm khác. Hắn thà rằng bí qua hóa liều đi làm bột giặt. Vì cái gì hoàn toàn là tiền. Nếu như Vương Húc cho hắn rất nhiều tiền. Đừng nói trở thành đồ cổ đại diện thương. Liền là để đi Nhà Trắng cổng đốt mình. Walter cũng sẽ không một chút nhíu mày. Chỉ cần ngươi đạp đạp tâm tâm cùng ta cán. Ta cho ngươi 200 vạn USD ăn gia phí. Còn bảo trì tại ngươi sau khi chết, sẽ chiếu cố người nhà của ngươi. Vương Húc nói xong lời này, lại dùng ngón tay gõ gõ chế tác bột giặt cốc chịu nóng. Nói, đương nhiên, nếu như ngươi càng muốn làm hơn cái này, coi như ta không nói gì. Không, lão bản, ta, Walter kích động cầm nắm đấm. Tướng cốc chịu nóng hung hăng ném ra ngoài, nói, ta đương nhiên muốn theo ngươi cán, để bột giặt gặp quỷ đi thôi. Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.